Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 103. 103, anh là người đàn ông chính trực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí trở nên rất là nghiêm túc. Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy anh càng giống như là chột dạ. Cô nói: "Tôi đây đi ngủ trước." Thấy cô rốt cuộc chịu đi, Phó Cảnh Ngộ phát hiện chính mình lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phồn Tinh sau khi đi ra, trước lúc chuẩn bị khép hẳn cửa lại, theo trong khe thò đầu vào, nhìn Phó Cảnh Ngộ. "Đại thúc, ngủ ngon." Cô nói xong, còn mỉm cười đối với anh, vô cùng thân thiện. Trong đầu của Phó Cảnh Ngộ trong nháy mắt liền nổi lên hai chữ, yêu tinh. Cũng chính là cô vận khí tốt, gặp được người đàn ông chính trực là anh, nếu không. Đổi lại là gặp phải người khác, đã sớm bị người ta ăn sạch sẽ. Sáng sớm ngày thứ hai, cơ hồ là một đêm Phó Cảnh Ngộ không ngủ, rất sớm liền thức dậy. Anh lúc dậy, phát hiện Diệp Phồn Tinh đã dậy rồi, cô đeo tạp dề, chính ở trong phòng bếp làm điểm tâm, rất nghiêm túc. Dậy sớm như vậy, Phó Cảnh Ngộ có chút ngoài ý muốn. Diệp Phồn Tinh quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn viết lên đầy sự tìm tòi nghiên cứu, nhìn anh một cái, nói: "Anh đã tỉnh, tôi không ngủ được, lại có chút đói, liền muốn làm chút đồ ăn." Diệp Phồn Tinh ngủ cũng không được tốt lắm, cô mơ một giấc mơ, mơ thấy Diệp Mẫu tìm tới cửa, đem cô mang về nhà, nằm mơ thấy Phó gia bởi vì quan hệ của mẹ, muốn đem cô đuổi đi. Cô cảm thấy rất khủng hoảng, tỉnh lại phát hiện thời gian còn sớm, nhưng vẫn là bò dậy. Vừa vặn làm bữa ăn sáng, đại thúc sáng sớm dậy liền có thể ăn rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, ánh nắng sáng sớm chiếu trên mặt của cô, làm cho cô cả người nhìn qua sinh động sáng ngời. Cô đem đồ ăn đặt lên bàn, nói với Phó Cảnh Ngộ: "Đại thúc, ăn cơm đi." "Đúng rồi, anh còn chưa rửa mặt, chờ tôi một chút." Sau đó rất nhanh liền đi phòng vệ sinh, lấy nước đi ra. Cô vắt khăn lông trong chậu rửa mặt, đưa tới cho anh. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, không có cầm khăn lông mà cô đưa tới, trực tiếp nắm tay cô. Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút, nhìn Phó Cảnh Ngộ, cười nói: "Để cho anh rửa mặt, anh nắm tay tôi làm cái gì? Những chuyện này không phải là đều có người làm sao?" Anh nắm tay cô, tay Diệp Phồn Tinh rất thon dài, nhưng lòng bàn tay có chút thô, đều là bình thường hay làm việc mà hình thành. "Tôi thức dậy sớm, không có chuyện gì làm." Diệp Phồn Tinh nói, "Mỗi ngày ở chỗ này hết ăn lại nằm, đem mọi việc đều ném cho A-di cũng không tiện." Không hề làm gì cả, liền để Phó Cảnh Ngộ nuôi cô, trong lòng Diệp Phồn Tinh lại rất bất an. Mỗi lần vừa nghĩ tới ngay cả ba mẹ ruột thịt của mình đều không thể dựa vào, cô cũng không dám dựa vào bất luận người nào. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, phát hiện trên mặt của cô luôn có một sự tỉnh táo cùng trầm tính không thuộc về tuổi của cô. Cho dù những ngày qua ở Phó gia một mực được cưng chiều, cô cũng không lười biếng, một mực kiên trì làm việc. Cô là một cô gái luôn cảm thấy không an toàn, ở trong phòng ăn ăn xong bữa sáng, bọn họ liền tới Phó gia. Diệp Phồn Tinh có nghĩ qua, thái độ của ba mẹ Phó Cảnh Ngộ với mình. Chán ghét, ghét bỏ, lạnh lùng. Nhưng mà, thời điểm cô và Phó Cảnh Ngộ vào phòng khách, hết thảy vẫn là không có sự chuyển biến, vẫn là thái độ trước kia. Tinh Tinh đến, Ngô A-di mỉm cười. Biết Diệp Phồn Tinh bọn họ hôm nay sẽ tới, Ngô A-di đã chuẩn bị nấu cơm cho Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh. Ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ đều ở trên ghế salon, hai người đang thảo luận cái gì. Nghe được lời của Ngô A-di, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phồn Tinh. "Ngồi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt rất là thân thiện, cũng không có bất kỳ ý tứ trách cứ Diệp Phồn Tinh. Nỗi lo lắng cả đêm qua trong lòng Diệp Phồn Tinh đột nhiên rơi xuống. Cách chương.